Thiên đạo đồ thư quán, chương 2551, chương huyền bày trận 2. Góc truyện audio.com, trận pháp đại tông sư mà Lạc Huyền Thanh chuyên môn mời tới phá trận. Thậm chí ngay cả trận kỳ cũng không có. Suy nghĩ một chút cũng choáng váng a, đây, ta có chuẩn bị một chút. Hừ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một đống trận kỳ xuất hiện ở trước mắt, lít nha lít nhít chừng 5-600 cây. Nàng am hiểu trận pháp, thứ này chuẩn bị không ít, không chỉ số lượng nhiều, chất lượng cũng không kém. Cảm ơn, bàn tay chảo một cái, trận kỳ chậm rãi huyền phù, chân khí trong cơ thể đột nhiên phóng ra, siêu siêu siêu, lá cờ lập tức bay ra ngoài. Ngươi, ta hết thảy chỉ có bấy nhiêu trận kỳ ấy, ném đi như vậy, ngộ nhỡ bố trí trận pháp thất bại, cũng chỉ có thể ngạnh chiến. Thấy người này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền ném ra ngoài, Bích Hồng âm tức đến gương mặt xinh đẹp thấu hồng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bốn phía bay lên sương mù, mọi người đã đi vào một trận pháp cấp 8 ngăn cách thanh âm. Ẩn nấp lực lượng, cái này liền, xong, Bích Hồng âm nuốt ngụm nước bọt, tiết hầu khô khốc, không chỉ nàng như vậy. Vân Liên Hải, Viên Hiểu cũng mở to hai mắt nhìn. Dù nghe Lạc Huyền Thanh nói, tốc độ bày trận của vị này rất nhanh, tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ khó tin, không đến một cái hô hấp, hoàn thành trận pháp cấp 8, coi như trận pháp sư cửu tinh cũng không nhanh như vậy a. Dù sao bố trí trận pháp, liên lụy đến địa hình, môi trường, còn có lực lượng đối thủ, rất nhiều nhân tố, một cái chớp mắt liền hoàn thành, thậm chí ngay cả hoàn cảnh cũng không nhìn nhiều. Đến cùng làm sao làm được? Không đúng, trận pháp này, không chỉ ẩn nặc khí tức, còn giống như có tác dụng mê hoặc, để ong độc không cách nào chạy trốn. Sau khi hết khiếp sợ, Bích Hồng âm đang muốn sử dụng tiếng đàn công kích, như phát hiện cái gì, con ngươi co rụt lại. Trận pháp trước mắt, cũng không chỉ ngăn cách khí tức, để người ngoài không cách nào dò xét, càng quan trọng hơn là còn có hiệu quả mê hoặc. Ong độc chỉ quanh quẩn ở bên trong, không thể chạy trốn, như vậy sẽ không cần lo lắng những gia hỏa kia sẽ ra ngoài báo tin. Dẫn tới sinh mệnh càng cường đại hơn. À, vừa rồi ngươi cho trận kỳ số lượng quá nhiều, bố trí xong trận pháp ẩn nấp, còn thừa một ít, nên tiện tay tăng thêm cái mê trận. Trương Huyền cười cười, tiện tay, thêm mê trận, khóe miệng mọi người giật một cái. Nói như vậy, vừa rồi không đến một cái hô hấp, người này bố trí ra hai trận pháp, mấu chốt nhất là trận pháp điệp ra. Trận pháp trùng điệp, dính dáng càng nhiều nhân tố, so với thích ứng môi trường thì càng thêm phức tạp. Không ít trận pháp đại tông sư, cần dùng la bàn đo đạc hơn mấy tháng, cũng không thể để xuống một trận kỳ. Người này, cảm thấy còn thừa, liền bố trí ra, Bích Hồng âm chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát điên. Nàng cũng là thiên tài trận pháp, nhưng so sánh với đối phương, cảm giác mình chính là phế vật. Có mê trận này, những xích vĩ độc phong kia không cách nào bay ra ngoài. Có phải không cần chiến đấu hay không? Khiếp sợ một hồi, Vân Liên Hải nhịn không được nói. Cái này, mọi người sững sờ, tất cả đều vội vàng gật đầu. Đúng nha, mục đích của mọi người cũng không phải giết chết những ong độc này, mà vì không để cho chúng chậm trễ nhóm người mình tìm kiếm động hư hồ lô. Đã bị mê trận vây khốn, cần gì phải đánh nhau, không bằng rời khỏi, khẳng định phải chiến đấu. Loại trận pháp tiện tay bố trí ra này, không có thời gian tích lũy, cũng không có linh khí duy trì, chịu không được bao lâu sẽ tán loạn, không giải quyết triệt đề. Một khi chúng ta bị vây ở địa phương càng sâu, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Lạc Huyền Thanh nói, trận pháp vận chuyển, cần linh khí duy trì. Thật giống như xe ngựa cần ngựa, không có động lực, thì không thể kéo dài. Mê trận vây khốn một hai con ong độc thì thôi. Nhiều như vậy, liên hợp công kích, uy thế cực mạnh, không có linh khí dồi dào ủng hộ. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, chờ đến lúc đó bị động. Còn không bằng hiện tại giải quyết phiền phức, sẽ không a hát, vừa rồi thời điểm bày trận, sợ duy trì không được, ta còn thuận tiện bố trí tụ linh trận, có tụ linh trận tập hợp linh khí, Trận pháp này duy trì mấy trăm năm, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Huyền ngắt lời hắn, giải thích nói, còn bố trí tụ linh trận. Mọi người lại nhoáng một cái, vội vã nhìn qua, quả nhiên thấy trận pháp cực kỳ củng cố. Dường như có động lực to lớn liên tục không ngừng duy trì vận chuyển. Cái này, da đầu mọi người nổ tung. Trận pháp điệp ra ba tầng, một cái hô hấp bố trí xong. Đại ca, người bật hack sao, đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Lạc Huyền Thanh kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, vội nói, an bài rất nhiều phương pháp, một cái cũng không dùng. Đối phương ném ra một đống trận kỳ liền giải quyết triệt đề. Để hắn cảm giác rất thất bại. Chấm, đi, đi như vậy, không phải tương đương với ném hết trận kỳ sao? Trương Huyền mở chừng hai mắt. Những trận kỳ này, luyện chế ra rất đáng tiền nha. Trực tiếp rời trận mà đi. Tương đương với ném hết. Thực sự đáng tiếc, không ném còn có thể làm sao? Muốn giết sạch những thứ này, chúng ta khẳng định cũng sẽ có tổn thương rất lớn. Lạc Huyền Thanh cau mày. Tổn thương, có thể có tổn thương gì? Vừa rồi nhìn thấy số lượng trận kỳ quá nhiều. Ta còn thuận tiện bố trí sát trận. Chờ linh khí đầy đủ sẽ tự động vận chuyển. Chúng ta ở chỗ này xem cuộc vui là được. Trương Huyền cười nói, cách trương.